Võng du trọng sinh tinh hà, chương 199, do dự, góc chuyện audio.com, nhưng bọn hắn không thể chạy, bởi vậy đối chiến với hải quân đại tướng là điều chắc chắn phải làm, hơn nữa ít nhất phải ngang tay hoặc đánh chạy đối phương mới được. Nhưng Lâm không nghĩ tới lại tới sớm như vậy à, hắn còn cho rằng hải quân tìm tới hắn phiền phức ít cũng vài tháng sau. Hắn không biết thật chất tổ chức bọn hắn bị Sengoku để mắt tới từ lâu rồi, bởi vậy Sengoku phái đại tướng tới thăm dò bọn hắn sớm là tất nhiên. Nhưng bản thân Lâm không biết a, cho nên hắn vẫn còn đang nghi hoặc bọn hắn làm gì mà bị hải quân để mắt tới sớm như vậy. Nhưng hiện tại có tìm ra được lý do cũng đã muộn, đối phương đã đến rất gần rồi, lần này là không chiến không được a. Lâm gọi ra bảng số liệu nhìn nhìn, có lẽ lần này phải vận dụng điểm. Thành tựu thăng cấp kỹ năng rồi, hắn rất không cam tâm, hắn còn muốn tự bản thân đột phá đây. Mặc dù nhìn điểm thành tựu có rất nhiều thế nhưng hắn biết điểm này chân quý, những kỹ năng trong thế giới này Úc có lại cao cũng chưa chắc có thể đem trở về hiện thực đâu. Nhưng người tính không bằng trời tính, lần này hắn có muốn không dùng cũng không được rồi. Hơn nữa lúc này không chỉ một mình Aokiji đâu, phía xa còn có một đi quân hạm đã tới gần, mặc dù bọn họ cũng bị đóng băng mặt biển lan tới. Nhưng hiện tại mọi người đã có thể đi trên mặt băng tiến lên rồi, quả nhiên giống như Lâm suy đoán từ trước. Chi hạm đội mà hắn thông qua Haki quan sát cảm ứng được chính là hải quân, lần này hải quân phái tới 5 chiếc quân hạm. 5 chiếc quân hạm này chỉ là thiếu tướng quân hạm thôi, nhưng Lâm thông qua Haki quan sát cảm ứng. Được, thì bên trên có 2 vị bình thường trung tướng, 5 vị thiếu tướng, mặc dù không có tinh anh trung tướng nhưng chi hạm đội này đã hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa phía trước còn có một vị đại tướng áp trận nữa a, phải nói lần này Sengoku nguyên soái tương đương coi trọng Lâm bọn hắn rồi. Đừng nhìn trong phim Aokiji tên này có vẻ như rất rảnh rỗi, thường hay chạy xe đạp trên biển đi dạo, không làm việc đàng hoàng. Nhưng thực chất đó chỉ là ngày nghỉ của hắn thôi, ngày thường thì cho dù tính cách có lười biếng cỡ nào, công việc cũng cực kỳ nhiều. Lên làm đại tướng thì công việc phải tiếp nhận nhiều hơn những trung tướng kia gấp đôi trở lên, bởi vậy để nhín ra chút thời gian, phái một đại tướng tới thăm dò bọn hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy, Lâm nhìn hải quân hạm đội ở xa, hắn nhìn thấy được những hải quân này. Đang lục tục nhảy xuống mặt băng tiến tới nơi này, Lâm quay sang dặn dò người bên cạnh tiếp theo đối thủ của bọn hắn là hải quân rồi, còn có thể là hải quân cùng Doflamingo hợp công nữa. Dù sao tên này cũng là một thất vũ hải, lúc đó nếu Aokiji lấy vị trí này uy hiếp hắn một chút có lẽ vì bớt việc tên này cũng tham chiến rồi. Dù sao thân phận cựu thiên long nhân của hắn cũng không lúc nào cũng có thể dùng, không phải chân chính thiên long nhân. Doflamingo muốn an ổn giữ chức vị này, thì hắn vẫn phải cho hải quân chút mặt mũi, nhất là một trong 3 vị đại tướng hiện tại của hải quân. Lâm hơi suy nghĩ cùng dặn dò mọi người xong, thì hắn bắt đầu nhìn kỹ bảng số liệu một lần, hắn đang do dự không biết nên tăng cấp kỹ năng nào. Hiện tại chỉ có cơ sở kỹ năng, cùng với kiếm thuật kỹ năng mới có thể dùng điểm thành tựu đột phá. Giới hạn, cơ sở kỹ năng thì nếu đột phá hắn muốn đột phá tất cả một lượt luôn, nhưng như thế thì quá lãng phí rồi. Dù sao cơ sở kỹ năng tăng điểm thuộc tính cho hắn lúc này không nhiều lắm, còn kiếm thuật kỹ năng thì nếu cho hắn vài tháng một năm nữa. Hắn có tự tin tự bản thân đột phá giới hạn đó tiến vào tầng thứ cao hơn, nhưng hiện tại nếu không tăng cấp một cái thì rất có thể hắn đánh không lại Aokiji rồi. Mặc dù không đến mức vừa lên đã bị đánh nằm sấp nhưng chống đỡ 2-3 giờ đồng hồ cũng đã tốt nhất rồi. Tên, Ngân Hà Thiên Phú Thân Hiểu Đạo. Tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng, trình độ trung cấp. Tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm, tối cao tăng lên thần cấp, tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập One Piece, sức mạnh. 11.082, 1 điểm, 1 người, trưởng thành, tốc độ 9.333, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tinh thần, 720, 1 điểm, 1 người trưởng thành, kỹ năng, cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp đầy. Cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp đầy, cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp đầy, luyện thể pháp môn trung cấp, nhất đoạn 527.453, 1.200.000, cảo, lục thước, mãn cấp đầy, tiết khối, lục thước, mãn cấp đầy, rút kiếm thuật, có thể thăng cấp, mãn cấp đầy, chưa đủ điều kiện thăng cấp, Kenbunsoku Haki cao cấp 44, Busosoku Haki cao cấp 57, cảnh giới kiếm đạo kiếm hào cao cấp, tổng hợp thực lực chuẩn đại tướng. Thành tựu điểm, 36, cách chương.